Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đệ nhất chương Xuyên Việt, thiên, dường như dùng nước trong rửa quá tựa như, Lam không thể tưởng ra, những đóa trắng tinh mây trắng phập phềnh trong đó, cùng kia tự do bay lượn trời xanh chim chóc tương hỗ phụ trợ. Một màn này, Mỹ được dường như đang nằm mơ tựa như, quả thực khó có thể dùng bút mực miêu tả. Hiện tại, nàng là đang nằm mơ sao? Nếu không phải đang nằm mơ, này xanh lam bầu trời, quả nhiên là này không khí ô nhiễm chỉ số vượt chỉ tiêu thế kỷ 21 có. Nếu không phải đang nằm mơ, hiện tại rõ ràng là lạnh lẽo mùa đông, đêm nay nàng mới nhìn đến bên ngoài tại hạ tuyết đâu. Thế nào một khi tỉnh lại, lại là ấm như ngày xuân, là làm mộng đi. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, lập tức, liền nhắm nghiền hai mắt con ngươi, hào hào cảm thụ được này ấm ấm áp mộng đẹp, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh thúy mang theo hoang mang lo lắng thanh âm, lại phút chốc vang lên, kèm theo kia từ xa đến gần tiếng bước chân, hướng phía nàng bên này vội vã chạy tới, trời ạ, mau tới người a, Thái hậu nương nương té xỉu, mau truyền ngự y a. Theo kia hoang mang thất thố hô to, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bất quá, lại không để ý đến, hiện tại nàng là đang nằm mơ đâu, còn là hảo hảo ngủ đi. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông trong lòng mới muốn lúc, chỉ cảm thấy kia vội vội vàng vàng tiếng bước chân, đã đi tới nàng bên cạnh, còn không từng làm cho nàng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ cảm giác mình bị người theo trên cỏ đỡ lên, bên tai. Là kia mang theo khóc âm hoảng loạn thanh thúy giọng nữ. Thái hậu nương nương, ngươi làm sao vậy, đừng dọa thúy nha a. Thái hậu nương nương, theo thiếu nữ kia hoang mang thất thố thanh âm. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy thân thể của mình, bị người dùng lực loạn choạng, nữ tử khí lực to lớn, dường như muốn đem nàng toàn thân xương cốt đều phải vấy tản mất tựa như. Cảm giác được ở đây. Lạc Đông Đông trong lòng không vui, muốn này nằm mơ thế nào cảm giác lại như vậy chân thực. Thật không làm cho người ta hảo hảo đã ngủ chưa? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không hề nghĩ ngợi, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng quát, không muốn vẫy, ta xương cốt đều nhanh tản mất. Theo Lạc Đông Đông lời này, bên tai lập tức truyền đến nữ tử giật mình hút không khí thanh. Sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đỡ lấy chính mình thân thể hai tay đã buông ra. Chính mình một bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ thân thể lập tức hướng phía bãi cỏ hung hăng té xuống. Thật đúng là không muốn nói. Này nằm mơ, thế nào cảm giác một so với một chân thực. Hơn nữa, còn đặc sao đau đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc. Sau một khắc, một cỗ tử không hiểu bất an ý. Liền chậm rãi xông lên trong lòng, kia Lam không thể tưởng ra trời xanh, rõ ràng là lạnh lùng trời đông giá rét, bây giờ lại ấm như ngày xuân, còn có trên người kia chân thực cảm giác đau đớn. Này, hình như không phải đang nằm mơ đâu. Trong lòng bất an, lập tức, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp không khỏi một sinh, đập vào mắt, đầu tiên là kia một Lam như giữa trời xanh, lập tức, Lạc Đông Đông trong mắt chậm rãi chuyển động. Hướng phía bốn phía quét tới, xanh vàng rực rỡ cung điện, đền tầng lầu cao thấp, chẳng chịt có hứng thú, tầng tầng lớp lớp, điện trên đỉnh mặt, phủ kín thanh sắc ngói lưu ly, tương lục tiễn biên, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng tản ra óng ánh lóa mắt quang mang, cẩm thạch cầu thang, thật chỉnh tề, khí thế bàng bạc, dương cột chạm trổ, hành lang eo man hồi, tiểu cầu nước chảy, giả sơn quái thạch, còn có bên hồ dương liễu lả lướt, theo từ từ gió mát, dương liễu phiêu như, này cổ kính cảnh vật, mỹ được như thơ như họa, cổ kính, hảo không chân thực, thiên, chính mình đây rốt cuộc là ở địa phương nào, là làm mộng sao, hết chương.